Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 367, thiên tài bóng lưng. Đường Mạc Lị tại cho Vinh Quang người đại diện gọi điện thoại thời điểm. Ringer cách ngay tại cùng hắn tổ quay phim các đồng nghiệp kiểm tra mới vừa từ băng truyền bên trên. Lấy xuống máy móc, những này máy móc nhưng so với bọn hắn người nặng muốn thêm. Máy móc nếu là xảy ra vấn đề, kia nhưng không cách nào bàn giao. Làm vì cái này tổ quay phim đạo diễn, Ringer cách kỳ thật cũng chỉ là một cái 28 tuổi người trẻ tuổi. Hắn bình thường tại đài truyền hình Trung ương thể dục kênh làm biên đạo. Lần này bị ủy thác trách nhiệm, bởi vì sẽ tiếng Đức, bị phái đến nơi đây đương đạo diễn. Hắn rất bình thường coi trọng cơ hội lần này, cho nên phá lệ chăm chú phụ trách. Cùng hắn đồng hành là một cái 4 người tổ quay phim. Có một cái nhiếp ảnh sư, 2 cái chụp ảnh trợ lý. Chính hắn là đạo diễn, bất quá một số thời khắc cũng cần khách mời tạp vụ. Làm rất nhiều việc vặt vãnh, tất cả mọi người là trong đài người trẻ tuổi. Đến không có nghiêm khắc như vậy đẳng cấp quan niệm. Rất nhanh Mạc Lị liền đi trở về, nói cho bọn hắn một cái tin tức xấu. Vinh Quang không ở nhà. À, Ringer cách rất kỳ quái, không ở nhà. Hắn đưa tay nhìn đồng hồ tay một chút, phát hiện lúc này mới nơi đó thời gian 8 giờ rưỡi sáng. Sớm như vậy không ở nhà. Đi đâu? Ách, có thể hỏi một chút sao? Chớ tỉ, chúng ta thời gian cũng không nhiều. Hắn cũng không muốn đi khách sạn phòng tốn thời gian. Mạc Lị có chút kỳ quái. Các ngươi vừa xuống phi cơ, chẳng lẽ không mệt mỏi sao? Ringer cách nhìn thoáng qua mọi người, sau đó cười nói, đều là người trẻ tuổi, không có chuyện, tốt à. Mạc Lị cầm điện thoại di động lên tiếp tục cùng bên kia câu thông. Rất nhanh, bọn hắn đạt được quay chụp cho phép, thế là một đoàn người gọi Mạc Lị vì bọn họ tổ tới Mercedes-Benz. Xe thương vụ, thẳng hướng mục đích, sớm như vậy liền ra cửa. Vinh Quang thật đúng là người bận rộn. Tại lấy trên đường, tổ quay phim 5 người trẻ tuổi hàn huyên. Kia là, Vinh Quang hiện tại là địa vị gì a? Đoán chừng tiếp nhận truyền thông phỏng vấn đi đi. Ta vừa mới ở phi trường lúc đi ra mua phần nước Đức báo chí. Phía trên nói Vinh Quang tại đêm qua Champions League tiểu tổ thi đấu bên trong lập cú đúp. Xong phát nổ Quaresma cùng Porto. Đêm qua bọn hắn đều ở trên máy bay, không có nhìn thành trận đấu này, để bọn hắn rất thất vọng. Hiện tại vừa nghe nói có quan hệ Vinh Quang hôm qua Champions League trong trận đấu biểu hiện, đều hăng hái, ghé vào phía sau xe chia sẻ lên báo chí đưa tin. Nhanh niệm niệm nói như thế nào a? Đúng thế, đúng thế, đối với có thể nhìn thấy Vinh Quang, bọn hắn đều rất kích động. Liền Vinh Quang năm ngoái tại Bundesliga biểu hiện, bọn hắn đều coi Vinh Quang là làm thần tượng của mình. Có thể cùng thần tượng tiếp xúc gần gũi, vẫn là rất để cho người ta kích động. Lái xe Mạc Lị nghe phía sau những cái kia tràn đầy sức sống thanh âm, cũng nhịn không được bật cười. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Ringer cách gặp nàng cười, cũng đi theo cười lên. Ta nói đi, tất cả mọi người có tinh thần đâu. Khi bọn hắn ngăn lại quay chụp địa điểm thời điểm, ngoại trừ Mạc Lị, đều có chút giật mình. Bọn hắn lấy làm vinh hạnh chỉ riêng sớm như vậy liền không ở nhà. Khẳng định là đi tiếp thu truyền thông phỏng vấn. Bọn hắn còn hy vọng có thể khoảng cách gần nhìn xem Vinh Quang là thế nào tiếp nhận ngoại quốc. Truyền thông phỏng vấn đây này, không nghĩ tới lại đi tới ở vào Bremen ngoại ô thành phố một cái trụ sở huấn luyện. Ngựa hoang điền kinh trụ sở huấn luyện. Ringer cách đem đầu hạ thấp xuống tới, nghiêng nhìn về phía trước kính chắn gió bên ngoài đại môn, sau đó đọc lên phía trên văn tự. Điền kinh trụ sở huấn luyện. Các đồng nghiệp nghe được hắn nói về sau, đều lấy làm kinh hãi. Chúng ta tới nơi này làm gì? Vinh Quang ở chỗ này à? Mạc Lị nói, nàng đi theo Vinh Quang thời gian không hề ít, đã rất rõ ràng Vinh Quang tới đây huấn luyện sự tình. Hắn ở chỗ này làm thập, nhiếp ảnh sư Penzer Hoa lời còn chưa nói hết, liền im bặt mà dừng. Không có động tĩnh, hắn bị trước mắt đồ vật hấp dẫn lấy ánh mắt cùng lực chú ý. Mạc Lị mở ra tiến vào đại môn, rẽ trái, vòng qua một tràng nhà nhỏ ba tầng. Mọi người trước mắt lập tức rộng mở trong sáng. Một mảnh rộng lớn sân huấn luyện ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Vây quanh cỏ xanh nhân nhân thi điền kinh trận, là màu đỏ thi đấu điền kinh đường băng. Mà ở đây bên trên, bọn hắn thấy được mấy người. Trong đó hai người đứng đấy, một người thì tại đá bóng. Đương nhiên là huấn luyện. Mạc Lị đem xe ngừng lại, tắt máy nhổ chìa khóa, đến. Nhưng là người trên xe nhóm lại không xuống tới, mà là duy trì đồng dạng tư thế. Quay đầu nhìn xem sân huấn luyện, biểu lộ hơi có vẻ ngốc trệ. Liền ngay cả đạo diễn Ringer Cách đều không ngoại lệ. Bọn hắn tất cả đều choáng váng. Bởi vì bọn hắn rốt cục nhận ra tại trên sân bóng một cước đá chừng cầu cái thân ảnh kia. Là Vinh Quang. Ta dựa vào, hắn đêm qua mới đá một trận Champions League A. Trong xe có người thất kinh hỏi, giống như thật là dạng này. Đây chỉ là vinh quang thường ngày mà thôi. Mạc Lị thanh âm tại bọn hắn bên tai vang lên. Một đám người cái này mới hồi phục tinh thần lại. Quay đầu nhìn Mạc Lị. Các ngươi hẳn là từ truyền thông bên trên hiểu rõ rất nhiều có quan hệ vinh quang huấn luyện có. Bao nhiêu khắc khổ đưa tin A. Hiện tại, các ngươi tận mắt thấy. Mạc Lị chỉ vào trên trận cái kia ngay tại một cước chân đem bóng đá đá. Hướng cầu môn thân ảnh. Mọi người một lần nữa xoay quay đầu nhìn lại lấy vinh quang. Vinh quang không phải chính đối cầu môn phương hướng chạy tới sút gôn. Mà là lấy cùng cầu môn song song góc độ cắt vào về sau sút gôn. Sau đó bóng đá tất cả đều chạy góc cờ phương hướng bay đi. Hắn đây là tại luyện sút gôn sao? Có người phát ra nghi vấn như vậy. Cái này thật sự là không giống sút gôn cước pháp a. Mạc Lị cười không nói. Ringer Cách trước hết nhất kịp phản ứng. Hắn chào hỏi các đồng nghiệp. Xuống xe làm việc. Bọn tiểu nhị. Một đám người lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Nhao nhao nhảy xuống xe hơi. Đem đằng sau để dương hành lý tất cả đều mở ra. Lắp ráp lên máy móc bắt đầu bọn hắn quay chụp. Rất nhanh bọn này đến từ đài truyền hình trung ương người liền tiến vào trạng thái. Mà Mạc Lị thì cùng Ringer Cách cùng đi hướng về phía đứng tại bên sân nhìn laptop công tác Glassware. Nàng đem Ringer Cách giới thiệu cho Glassware. Ringer Cách trực tiếp dùng tiếng Đức cùng Glassware giao lưu lên. Cần ta để bọn hắn huấn luyện tạm ngừng một chút sao? Glassware hỏi. Ringer Cách lắc đầu. Không cần. Để Vinh Quang luyện đi. Chúng ta liền ở bên cạnh quay chụp là được rồi. Glassware nhẹ gật đầu. Được rồi. Vậy các ngươi có gì cần có thể tùy thời để Mạc tiểu thư tìm ta. Ringer Cách cũng không nhiều cùng. Glassware nói. Trực tiếp liền trở về đoàn đội của hắn ở giữa. Bắt đầu bận rộn công việc. Quay phim sư khiêng lên máy bay khí. Bắt đầu đạp vào sân huấn luyện. Khi bọn hắn sát lại gần vừa đủ thời điểm. Mới hấp dẫn trên trận ba người lực chú ý. Không qua mọi người cũng chỉ là nhìn bọn hắn một chút. Liền tiếp tục làm chính mình. Vinh Quang cũng đồng dạng. Quay đầu nhìn bọn hắn một chút. Liền tiếp tục chạy hướng về phía bóng đá. Bắt đầu xác định vị trí sút gôn luyện tập. Không nên quá dùng sức. Nhìn thấy Vinh Quang lại đem một cước bóng đá hướng về phía bầu trời. Tôn Phụng Dương thở dài. Ta cảm thấy ta phải cho ngươi tìm chuyên môn huấn luyện viên bóng đá. Không cần, Tôn ca, ngày mai huấn luyện bắt đầu. Ta hỏi một chút đội bóng bên trong huấn luyện viên. Sau đó chính ta trở về luyện chính là. Vinh Quang lắc đầu, mời tiểu thần tiên. Hắn nguyện ý dùng tiền, nhưng là lại mời chuyên nghiệp huấn luyện viên bóng đá đến. Hắn liền không nguyện ý lãng phí số tiền này. Luận chuyên nghiệp huấn luyện viên bóng đá. Werder Bremen bên trong huấn luyện viên chẳng lẽ không chuyên nghiệp sao? Mình mỗi ngày đều có thể tiếp nhận chuyên nghiệp huấn luyện viên huấn luyện. Làm gì còn muốn mặt khác dùng tiền đi mời người? Ringer Cách liền ở bên cạnh nghe được hai người đối thoại. Hắn đối Vinh Quang huấn luyện khắc khổ cũng không xa lạ gì. Bởi vì coi như không chuyên môn vì quay chụp phim phóng sự mà tiến hành nghiên cứu. Chỉ là một cái bình thường fan bóng đá. Cũng biết Vinh Quang huấn luyện bên trong có bao nhiêu khắc khổ. Hắn sẽ tại sau khi huấn luyện kết thúc đối tự mình tiến hành thêm luyện. Bất quá Ringer Cách vẫn cho rằng Vinh Quang thêm luyện chỉ là tại trụ sở huấn luyện bên trong. Nhưng là bây giờ thấy được cùng nghe được, đều tại nói cho hắn biết, Vinh Quang thêm luyện là mọi thời tiết. Khó trách thiếu niên này có thể tại Brazil cùng châu Âu đều nhanh chóng như vậy lấy được thành công. Đến thời điểm, hắn còn tưởng tượng qua muốn hay không vỗ tới điểm Vinh Quang tại trong sinh hoạt chuyện lý thú một. Chút cái gì, hiện tại xem ra, chỉ sợ đây chính là Vinh Quang trong sinh hoạt từng ly từng tí. Thành công, quả nhiên chưa từng có đường tắt. Ringer Cách ở trong lòng thở dài. Cứ như vậy, đài truyền hình trung ương tới tổ quay phim tại Vinh Quang bên người xây dựng cơ sở tạm thời. Chính Vinh Quang thêm luyện. Bọn hắn liền vỗ tới Vinh Quang thêm luyện. Vinh Quang đi Werder Bremen bình thường huấn luyện. Bọn hắn liền vỗ tới bình thường huấn luyện. Vinh Quang tiếp nhận truyền thông phỏng vấn. Bọn hắn liền vỗ tới Vinh Quang tiếp nhận truyền thông phỏng vấn. Thậm chí Vinh Quang về tới nhà, bọn hắn cũng sẽ cùng theo đập tới. Vỗ tới Vinh Quang sau khi huấn luyện kết thúc về đến nhà trở lại cái gì sinh hoạt. Đập tới Vinh Quang lên giường đi ngủ bọn hắn mới rời khỏi. Ngày thứ hai lại sáng sớm liền đi tới Vinh Quang trong nhà tiếp tục quay chụp. Lần thứ nhất bởi vì đối Vinh Quang không đủ lý giải. Bọn hắn thậm chí còn nháo cái ô long. Bọn hắn là 6 giờ vừa qua khỏi liền đuổi tới Vinh Quang nhà. Lúc ấy bọn hắn còn cảm thấy mình tới quá sớm, sẽ đánh nhiễu đến Vinh Quang nghỉ ngơi. Đạo diễn Ringer Cách cùng nhiếp ảnh sư Penzer Hoa còn tranh chấp vài câu. Kết quả khi bọn hắn do dự dự gõ mở cửa thời điểm. Mở cửa là còn mặc đồ ngủ glassware. Sau đó nói cho tổ quay phim các thành viên. Các ngươi tới chậm, Vinh đã ra cửa. Một đám người đều hóa đá. Tới chậm, Ringer Cách nhìn cánh tay của mình. Có chút chần chờ nói. Hiện tại mới 6 giờ 15. Vinh mỗi sáng sớm 5 giờ rưỡi liền rời giường ra ngoài luyện công. Buổi sáng, Glassoe hướng bọn hắn giải thích nói. Một đám người đưa mắt nhìn nhau. Sau đó Ringer Cách lại hỏi. Mỗi ngày đều là như thế sao? Glassoe nhẹ gật đầu. Ringer Cách minh bạch bọn hắn còn đánh giá thấp Vinh Quang chăm chỉ cùng khắc khổ. Buổi sáng hôm nay xem như vỗ tới không thành. Chỉ có thể chờ Vinh Quang trở về lại vỗ tới. Kia Vinh Quang tầm thường lúc nào kết thúc luyện công buổi sáng? Khoảng 7 giờ. Glassoe đáp. Ách, tốt. Cảm ơn ngươi. Glassoe tiểu thư. Quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. 10 phần không có ý tứ. Gặp lại. Nói xong. Ringer Cách mang theo đồng nghiệp của mình nhóm chạy trối chết. Đi xuống lầu, đứng tại trống rỗng đầu đường. Nhìn xem kia chiếc Mercedes xe thương vụ. Ringer Cách thở dài một tiếng. Mất mặt a, đến thời điểm, còn cảm giác cho chúng ta đến quá sớm. Sẽ đánh nhiễu đến người ta nghỉ ngơi. Kết quả sao còn tới chậm. Trước đó còn cùng Ringer Cách tranh chấp cái này quay phim sư Penzer Hoa cũng không lên tiếng. Chính như Ringer Cách nói tới, bọn hắn nguyên bản đắc chí cho là mình tới đủ sớm, đủ chăm chỉ cố gắng. Nào nghĩ tới tại Vinh Quang trước mặt, y nguyên hoàn toàn không đáng chú ý. Cùng Vinh Quang điệu thấp cố gắng so ra, bọn hắn đắc chí xác thực phi thường mất mặt. Cái này mới đi đến Bremen một ngày. Bọn hắn liền đã mấy lần chính bị nhìn thấy chấn kinh. Cho nên trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trầm mặc. Ringer Cách đột nhiên có một loại sứ mệnh cảm giác. Ở trong nước, tất cả mọi người chỉ chú ý Vinh Quang ở trong trận đấu lại tiến vào mấy cái cầu. Vinh Quang tiến cầu có xinh đẹp hay không? Nhưng là có bao nhiêu người chân chính quan tâm tới những này xinh đẹp dẫn bóng phía sau cố sự đâu? Vinh Quang thành công chẳng lẽ là ngẫu nhiên? Tất cả mọi người nói Vinh Quang là thiên tài. Thật chẳng lẽ là bởi vì hắn là thiên tài, cho nên hắn mới có thể lấy được như thế chú mục thành tích. Trước đó Ringer Cách bọn hắn cũng cho là như vậy. Cảm thấy Vinh Quang là thiên phú tốt. Thế nhưng là bây giờ, bọn hắn lại đều cải biến mình đối Vinh Quang cách nhìn. Ringer Cách muốn đem thiên phú và phong quang phía sau cố sự thông qua ống kính nói cho ở trong nước người. Thể hiện ra một cái toàn diện chân thực Vinh Quang, không chỉ là cho fan bóng đá, cũng cho những cái kia Trung Quốc cầu thủ chuyên nghiệp cùng bóng đá người. Để bọn hắn biết, cái gọi là thiên tài, bất quá là so với người bình thường càng chịu liều mạng người. Tại thời khắc này, Ringer cách trong lòng có qua lần này phim phóng sự chủ đề đột nhiên lập tức biến đến vô cùng rõ. Ràng, hắn thậm chí ngay cả phim phóng sự danh tự đều nghĩ kỹ. Liền gọi, thiên tài bóng lưng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.